Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161 Hồ Ly Hoa cùng chân châu gà. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn giải mộng tư phóng nghỉ đông. Hồ Giao thỉnh A Kiều đến Thanh Khâu đi du ngoạn, A Kiều đôi mắt nháy mắt, hai người tin tức, còn chưa có đi tuần trăng mật lữ hành đâu. Đi cái phàm nhân đi không được địa phương mới có ý tứ. Ta đây muốn mang Hạng Vân độc, nhưng hắn là người, hồ trong trấn đều là hồ ly. Hắn một người hướng hồ ly hoa chạy vừa, tộc trưởng khẳng định không đồng ý. Ta đây liền không đi, Hạng Vân độc khó được có ngày nghỉ. Hắn không dễ dàng xin xuất ngoại lữ hành, chỉ có thể quốc nội du. A Kiều đều đã kế hoạch hảo, nàng không có gặp qua hài. Nàng muốn đi bờ biển nghỉ phép, liền áo tắm đều lấy lòng. Hồ Giao từ tiểu răng nanh, ở trong văn phòng đi qua đi lại. Nàng là thật không có biện pháp, nàng đánh đố đánh thua. Đành phải mang Liễu Vạn Thanh đi Thanh Khâu. Nhưng đơn độc dẫn hắn một người trở về ăn Tết. Trưởng lão khẳng định muốn hiểu là mần ni Thanh Khâu nhất tộc. Đã rất nhiều năm không có gả quá nữ nhi. Bất cứ giá nào. Dù sao không thể chỉ mang Liễu Vạn Thanh một cái yêu đi. Hành đi, vậy dẫn hắn đi thôi. Nhưng ngàn vạn không thể làm ta tộc nhân biết hắn là người A, Hồ Giao quay đầu liền đi tìm Hùng Thất. Hùng Thất, ngươi có thể hay không cắt nhất trà sát đỉnh đầu mau tặng cho ta. Hùng Thất chính phát sầu năm nay như cũ không có bạn gái có thể mang về cấp Hùng ba Hùng mẹ xem. Thình lình nghe thấy Hồ Giao muốn hắn mau. Hắn ngẩn ra, Hùng mặt đỏ bừng, còn nói lắp lên, ngươi muốn yêm mau làm gì? Khẩn trương, liền quê nhà lời nói đều nói ra. Hùng Thất suy nghĩ bậy bạ, có phải hay không Hồ Giao coi trọng hắn? Trách không được nàng không thích Liễu Phó Tư đâu. Nguyên lai là thích hắn loại này. Tráng một chút, Miêu trợ lý vừa thấy Hùng Thất mặt đỏ liền trừ một hơi. Toàn bộ giải mộng tư. Ai không biết hắc bảy tưởng tức phụ tưởng điên rồi. Này gấu đen đại khái là da ngứa. Sống được ngại mau nhiều. Con thỏ yêu cố thố đang ở viết bản thảo. Nàng lại tiếp cái vườn trường diễn vở. Chỉ cần viết tam tập. Vì chuyên chú, lỗ tai tắc rót vào linh lực nút bịt tai. Mang lên nút bịt tai cái gì thanh âm đều nghe không thấy. Chính, bạch bạch bạch đánh bàn phím. Cảm thấy quanh thân một cổ gió lạnh thổi tới. Rõ ràng mùa đông đổi quá dài mau, vẫn là lạnh đến một tá run run, gỡ xuống nút bịt tai, nâng dương mắt kính hỏi, như thế nào lạp, Miêu trợ lý ở nàng đối diện uống lên khẩu nhiệt sữa bò. Cuối năm thưởng khả năng muốn sửa phát Hùng ra đệm giường, Hồ Giao xua xua tay. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm a, ta chính là muốn mượn ngươi mau tới dùng dùng, nếu không phải trừ bỏ Hùng Thất ở ngoài. Còn lại đều là nữ yêu quái. Hồ Giao cũng sẽ không theo hắn mượn mao. Hùng hơi thở thập phần bá đạo. Bách thú tránh đi, chỉ cần một nắm mao. Cột trên cổ tay, là có thể che lại nhân loại hơi thở. Hồ Ly sao, hành tẩu thiên hạ dựa vào là trí tuệ. Đối Hùng loại này dựa lực lượng yêu quái. Có thể tránh liền tránh. Chỉ cần có một nắm mao mang ở trên người. Liền sẽ không có hồ ly cẩn thận tìm tòi nghiên cứu Hạng Vân độc thân phận. Ngươi nói, ngươi có điều kiện gì? Vô cớ muốn nhân ra một rúm mao là không được tốt. Hùng Thất phải về thập vạn đại sơn đi qua năm, mao vẫn là tương đối quý giá. Hùng Thất nghĩ nghĩ, ngươi có thể hay không cùng yêm chụp tấm ảnh chụp chung. Trở về yêm liền nói yêm đã có tức phụ, vừa mới là gió lạnh thổi quét. Hiện tại là tích thủy có thể thành băng. Miêu trợ lý lại uống một ngụm sữa bò. Nhỏ giọng đối cô thô nói. Lúc này chúng ta khả năng có hùng thịt khô ăn. Nga không, ta có hùng thịt khô, nhất thời quên mất con thỏ ăn chay. Ta đem ta kia phân thịt khô cho ngươi. Vậy ngươi đem ngươi kia khối hùng ra cho ta đi, một miêu một thỏ phân chia tang vật. Hồ Giao nhíu nhíu mày. Nàng nói, bằng không như vậy đi. Qua năm nhà ta tiểu muội muội cũng muốn ra tới tìm công tác. Bằng không ta cho các ngươi hai an bài cái thân cận đi, Hùng Thất mừng rỡ. Hắn lập tức biến trở về nguyên hình, đặt mông ngồi dưới đất, chờ Hồ giao cho hắn cắt mao. Này một nắm mao đoàn thành một cái lông xù xù cầu. Treo ở Hạng Vân Độc dây lưng thượng, hắn kéo hành lý, đi theo A Kiều phía sau, chạm đền thờ, nơi này là cái cổ xưa thôn trấn bộ dáng. Đền thờ thượng không có viết tự, khắc lại một con động vật, nhìn qua có điểm giống hồ ly. Từ đền thờ đi ra người, có nửa người trên là người, nửa người dưới là hồ ly, còn giống mô giống dạng mặc một cái áo sơ mi, đánh cà vạt, cũng có toàn bộ đều là người, nhưng lỗ tai cùng cái đuôi đều ở nhích tới nhích lui. Còn có dứt khoát chính là cái đứng thẳng hồ ly. Hạng Vân Độc trầm ngâm một lát, hỏi, Thanh Khâu, là hồ ly tinh tụ tập mà. A Kiều nắm gậy selfie, đang ở cấp chính mình cùng Hạng Vân Độc lữ chụp, tu tu đồ, muốn chia Hạng Mụ Mụ xem. Nàng ân một tiếng, là nha, nàng không nghĩ tới Thanh Khâu ở nhân gian danh khí còn rất đại. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ liền biết, nghe nói bọn họ muốn đi Thanh Khâu tuần trăng mật. Nàng cười nửa ngày, bên kia thổ đặc sản có phải hay không gà? Hạng Mụ Mụ đều đã biết, A Kiều liền cho rằng Hạng Vân Độc cũng là biết đến. Hạng Vân Độc, hắn chỉ biết A Kiều nói muốn đi đồng sự quê nhà chơi. Nói như vậy, nàng đồng sự chính là chỉ hồ ly tinh. Hồ giao đến cửa thôn tới đón bọn họ, giữ chặt A Kiều tay. Ngươi nhưng cuối cùng tới. Liễu Vạn Thanh sáng sớm liền đến. Hắn khác cái gì cũng không mang, mang theo một cái thùng đựng hàng chân châu gà, loại này gà lại hương lại nộn, kia gà mùi vị hương phiêu mười dặm, toàn bộ thôn hồ ly, bất luận tất cả mọi người đều có thể lãnh một con. Thanh Khâu sở hữu hồ ly, mỗi người đều nhận thức Liễu Vạn Thanh, lôi kéo Hồ Giao hỏi thăm, hỏi Liễu Vạn Thanh trong nhà có phải hay không khai trại nuôi gà. Năm nay bao lớn rồi? Có phải hay không còn độc thân? Trong tộc còn có rất nhiều chưa gả nữ nhi. Nói cho chạy nuôi gà ra nhi tử. Kia thật đúng là duyên trời tác hợp a. Hồ Giao liền mau hỏng mất. Nàng không nghĩ tới Liễu Vạn Thanh thế nhưng như vậy ác độc. Liên tộc trưởng đều bị ăn mòn. Đưa cho đại gia gà vẫn là bình thường gà. Đưa cho tộc trưởng đó là uống trường Bạch Sơn Linh Tuyền gà. Liễu Vạn Thanh còn nói. Không cần khách khí. Chỉ cần ngài mở miệng, muốn nhiều ít có bao nhiêu, A Kiều nhíu mày đầu. Tộc trưởng cũng như vậy sao? Không nên a, Thanh Khâu tốt xấu cũng là đại tộc, tộc trưởng như thế nào sẽ thấy mấy chỉ gà đều như vậy mắt mạo lục quang? Hồ Giao thở dài, ngươi là không biết, chúng ta thôn nhưng nghèo, Thanh Khâu hồ ly đều là muốn tu chính đạo. Tu chính đạo liền ý nghĩa không thể làm chuyện xấu kiếm tiền. Cũng không thể kiếp nhân gia phú, tế chính mình bần, khắc chủng tộc đều là vật cạnh thiên trạch, thành không được tinh chính mình liền đã chết. Thanh Khâu nhân là đại tộc, tu luyện kém, không hóa hình, đều từ trong tộc nuôi sống. Giống Hồ Giao loại này có thể tay làm hàm nhai hồ ly tuy rằng cũng rất nhiều. Nhưng cùng toàn bộ chủng tộc so liền thật sự quá ít. Hồ tộc trưởng đặc biệt phụ trách nhiệm. Hắn đem toàn bộ tộc đàn càng dưỡng càng lớn, càng dưỡng càng nghèo, loạn thế tích lũy về điểm này tài phú đã sớm dùng hết. Vì dưỡng tiểu hồ ly, đem đại hồ ly đều đuổi ra đi công tác, giải mộng tư quá đến nhất giàu có kia đương nhiên là A Kiều. Nàng nghĩ muốn cái gì chỉ cần hóa vàng mã là đến nơi. Một kiện đồ vật duy trì mấy ngày, biến thành phế giấy liền lại thiêu một lần. Quần áo mới tân bao bao tùy thiêu tùy có. Cái gì hạn lượng khoản ở nàng nơi này đều không phải chuyện này. Toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu. Liền dép lê đều là song C. Tiếp theo là Miêu Yêu. Nhà nàng huynh đệ tỉ muội bốn người. Tất cả đều là uyên ương sóng mắt tư miêu. Trừ bỏ nó ở ngoài. Còn có hai chỉ hóa hình. Không có thể tu thành nhân thân kia một con. Cấp chính mình tìm cái phú ông đương miêu nô. Nó một con mèo có ba cái người hầu, mát xa chải lông tản bộ ăn cơm, đều có chuyên gia hầu hạ, kén ăn chọn thượng thiên, trước chủ nhân còn cho nó để lại một bút di sản. Cấp huynh đệ tỉ muội nhóm đều mua phòng, con thỏ yêu là một yêu dưỡng cả nhà, tuy rằng đám thỏ con năng lực sinh sản cường, nhưng chúng nó chỉ ăn chay, cố thấu kiếm lời lúc sau liền cấp trong thôn thông điện che lại lều lớn. triệu tập một đám thỏ con mỗi ngày xem mỗi ngày nông kinh. Học xong trồng rau loại củ cải trồng hoa loại dâu tây. Tiêu hao chính là tự sản đồ ăn, dư thừa còn có thể bán tiền, nhưng hồ ly chính là muốn ăn thịt, trách không được hồ giao đương tiểu cầu đoạn thời gian đó vui đến quên cả trời đất. Đổi tình là ăn A Kiều cái này nhà giàu, ăn đến một chút không đau lòng. Hạng Vân Độc vừa mới còn cảm thấy đến hồ ly tinh trong thôn làm khách quá không thể tưởng tượng. Nghe hồ giao nói xong, lại cảm thấy đương yêu tinh cũng quái không dễ dàng. So sánh với Liễu Vạn Thanh, A Kiều cùng Hạng Vân Độc lễ vật liền bình thường. Bọn họ mang theo chút kẹo mừng điểm tâm tới, đều bị tộc trưởng phân cho bọn tiểu hồ ly. Hai bình bình thường rượu mừng, bị tộc trưởng trân trọng mà giấu đi. Liễu Vạn Thanh mày liễu một trọn, hơi hơi mỉm cười, trên xe còn có rượu thịt lạp xưởng, vừa mới đã quên gỡ xuống tới, hồ giao trừng mắt. Ngươi muốn làm gì ngươi? Tộc trưởng ho khan một tiếng, giao giao, đối với ngươi thủ trưởng như thế nào có thể không tôn kính đâu. Chạy nhanh cho nhân ra đảo ly trà tới, hắn cười đến 10 phần giống cái cáo già. Liễu tiên sinh, hôm nay là mỗi năm một lần ánh trăng tập, ngốc một lát làm giao giao bồi ngươi ở trấn trên dạo một dạo, hồ giao nhăn mặt. Ta không đi, ta còn muốn bồi bọn họ đâu, tộc trưởng không đợi Liễu Vạn Thanh mở miệng. Vuốt râu cười một cái, không đi liền không đi, kia đem chân chân tìm tới, làm chân chân cùng đi, hồ chân thực mau tới, nàng so hồ giao nhỏ 2 tuổi, hồ ly tinh sao, liền không có khó coi, nhưng hồ chân lại bất đồng, nàng tuy rằng là hồ ly, lớn lên lại không yêu diễm, thuần khiết phũ mị, cùng hồ giao hoàn toàn bất đồng, A Kiều cảm thấy hồ chân có điểm quen mắt. Nàng nhìn một hồi nhận ra tới, hồ chân là cái mỹ trang bắc chủ, nàng lớn lên đẹp, lại sẽ phỏng trang, nhân khí rất cao, hồ chân vừa nhìn thấy Liễu Vạn Thanh, an vị đến hắn bên người, tỷ tỷ không bồi ngươi, ta đây tới bồi ngươi dạo ánh trăng tập đi, A Kiều đôi tay phủng cái ly. Hai con mắt đổi tới đổi lui xem diễn, Hạng Vân Độc lấy ấm trà cho nàng thêm ly trà, lột cái kẹo sữa. Nhét vào miệng nàng, A Kiều phồng lên quai hàm, một hồi nhìn xem cáo già, một hồi nhìn xem hồ giao, chờ hồ giao bão nổi, hồ giao quả nhiên sinh khí, nhưng nàng nắm chặt nắm tay, chính là không tức giận, đôi mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, tuyệt không có thể làm Liễu Vạn Thanh biết nàng ghen, tộc trưởng dư quang thoáng nhìn, lại đối Liễu Vạn Thanh cười nói, Liễu tiên sinh thành ra sao? Liễu Vạn Thanh bất động thanh sắc, làm bộ không biết hồ giao sinh khí, lắc đầu, chưa từng, hồ tộc trưởng cùng Liễu Vạn Thanh thập phần ăn ý. Tộc của ta chung nữ hài, ngươi xem như thế nào? Liễu Vạn Thanh quét hồ giao liếc mắt một cái, ta xem thực hảo, hồ giao tức giận đến mau đều phải dựng thẳng lên tới. Tộc trưởng còn ở tiếp tục, Liễu tiên sinh muốn hay không sấn cơ hội này, tương thân cận không được. Hồ giao vỗ án dựng lên, đại gia sôi nổi nhìn về phía nàng, Liễu Vạn Thanh ý vị thâm trường mà cười, hồ giao mặt đỏ lên, xoay người đào tàu, Liễu Vạn Thanh phi thân đuổi theo, hồ tộc trưởng cười tủm tỉm, gọi người đem cỗ kiệu nâng ra tới sát một sát, vui mừng mà nói, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại phải gả nữ nhi, A Kiều cũng thay hồ giao cao hứng, cười cười tò mò lên, hỏi tộc trưởng nói. Hồ ly tinh cùng cây liễu tinh, cũng có thể sinh tiểu bảo bảo sao? Có thể hay không sinh cái lông xanh bảo bảo? Này nhưng đem mau 2000 tuổi tộc trưởng cấp khó ở. Hắn suy nghĩ nửa ngày, vung tay lên, sinh ra cái gì liền tính cái gì? Chúng ta Thanh Khâu còn chưa từng có trường lông xanh tiểu hồ ly đâu. Hết chương.